Xin chào Trường An Phi 10, chương 561, đòn tấn công cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Huyền gần như theo bản năng định cất giấu chiếc khóa vào tay áo. Khẽ giải thích, đây là di vật mà mẫu thân vừa để lại cho thiếp. Đây là vật bà giữ từ thuở nhỏ, luôn mang bên mình, giọng Lý Lục khàn khàn, phảng phất sự tiếc nuối. Mẫu thân vốn là tiểu thư danh giá ở kinh thành, nhưng từ khi theo phụ vương đến Ích Châu, bà luôn nhớ thương gia đình nơi kinh sư. Tiếc thay, họ ngoại lần lượt qua đời, mẫu thân lại bệnh tật triền miên, không có cơ hội về thăm kinh thành lần nào. Nhìn vào chiếc khóa vàng, Lý Lục nói, nay bà đã giao lại cho nàng, sau này nếu có cơ hội, chúng ta sẽ mang nó về kinh sư. Cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của mẫu thân. Mã Huyền khẽ gật đầu. Đáp, vâng. Rồi đưa tay lau nước mắt. Che đi nét thoáng nghi hoặc trong mắt. Hai ngày tiếp theo, Mã Huyền tất bật lo liệu tang sự cho Vương Phi. Lòng ngổn ngang nên gần như không thể chợp mắt. Khi có thời gian ở một mình, nàng lại lấy chiếc khóa bình an ra ngắm. Trong đầu không ngừng nhớ lại những lời của Vương Phi trước lúc bà qua đời. Nhưng mãi vẫn không sao hiểu nổi. Mặt sau chiếc khóa khắc tên và ngày sinh của Vương Phi. Quả nhiên là vật từ thời thơ ấu. Nhưng câu, mang nó ra trước thiên hạ, là có ý gì? Một chiếc khóa bình an vốn chỉ để mang theo bên người. Tại sao lại phải mang ra trước thiên hạ? Hay như Lý Lục nói, Vương Phi muốn nàng đưa nó về kinh sư để tưởng niệm gia đình xưa. Những lời khó hiểu ấy chẳng qua là sự mê man của một người sắp lìa đời. Nhưng, trong đầu Mã Huyền vẫn vang lên những lời Vương Phi khuyên nàng mau rời đi. Chẳng lẽ những lời đó cũng chỉ là lời nói mơ màng? Đêm thứ ba, Mã Huyền nằm trên giường, mãi mà không ngủ được, không rõ là giờ nào. Trong căn phòng tối sau khi đã tắt đèn, bỗng có tiếng hỏi ân cần bên gối. Huyền Nhi vẫn chưa ngủ sao? Mã Huyền giật mình tỉnh lại từ dòng suy nghĩ. Sau khi trấn tĩnh, nàng hỏi, Thế tử cũng chưa ngủ được sao? Phải, ta đang nghĩ về cuộc đời của mẫu thân. Bà sống thực sự cô độc, đau khổ, giọng Lý Lục trong màn đêm nghe đặc biệt bình thản. Nhưng lại phảng phất một lớp u buồn mỏng manh. Có lẽ vì trong lòng chất chứa quá nhiều nỗi buồn, nên đến lúc lâm chung bà mới trách móc ta như vậy. Thế tử nói, Mã Huyền thử hỏi, mẫu thân đã nói những lời trách móc với thế tử trước khi bà qua đời sao? Lý Lục dường như khẽ gật đầu. Là một người con mà không thể ở bên cạnh phụng dưỡng, mẫu thân trách ta cũng là điều hợp lý. Mã Huyền nhẹ nhàng an ủi, thế tử phải làm con tin ở kinh thành nhiều năm, đã chịu đựng rất nhiều, không cần phải tự trách mình. Còn chuyện của Nghĩa Tông, mẫu thân luôn biết rõ, giọng Lý Lục rất nhẹ, nhưng lại có thêm chút mơ hồ. Vì thế bà ôm nỗi oán hận với phụ vương, chỉ là ta chưa bao giờ nhận ra nỗi đau trong lòng bà. Nghe đến đây, Mã Huyền tự hỏi. Lẽ nào nỗi oán trách đối với người chồng có con trai với một người phụ nữ khác? Hay là sự bất mãn vì không được con trai ở bên cạnh? Đây chính là nguyên nhân khiến Vương Phi nói những lời khó hiểu đó sao? Nhưng trực giác của nàng, với tư cách là một người phụ nữ, lại cho rằng trong ánh mắt của Vương Phi không chỉ có đau khổ, mà nhiều hơn là sợ hãi. Mã Huyền nhất thời không sao phân biệt được. Huyền Nhi, trước khi mẫu thân qua đời, bà có nói gì không? Trước câu hỏi chất chứa đau thương ấy, ánh mắt Mã Huyền thoáng chần chừ, cố gắng giữ giọng bình thường. Mẫu thân chỉ nói những lời vu vơ. Lúc đó các tỳ nữ đều đang khóc, thiếp cũng không nghe rõ. Lý Lục có vẻ thất vọng, hồi lâu mới nói, thôi cũng được, mẫu thân đã chịu đựng đau đớn bệnh tật quá nhiều. Giờ ra đi cũng coi như được giải thoát. Ánh mắt hắn mơ màng nhìn trần giường trong bóng tối, giọng nói trầm thấp, Huyền Nhi, từ nay ta không còn mẹ nữa. Mẫu thân ra đi mang theo nhiều uất ức, còn sự tồn tại của Nghĩa Tông cũng khiến ta hiểu ra rằng, hóa ra từ trước đến nay ta đã đánh giá quá cao vị trí của mình trong lòng phụ vương. Nói đến đây, giọng Lý Lục lộ vẻ bất an và tự trách. Ta đã giấu phụ vương, để nàng báo cho ngoại tổ phụ biết thân phận của Đoạn Sĩ Ngang. Khiến Đoạn Sĩ Ngang chết, kế hoạch thất bại, nghĩ lại thật là nông nổi. Nếu sau này phụ vương phát hiện, e rằng sẽ liên lụy đến nàng. Lý Lục nhìn Trần Dương trong bóng tối, vẻ mặt không chút dao động. Hắn đương nhiên biết cái chết của Đoạn Sĩ Ngang không chỉ nhờ vào bức thư gửi đến phủ họ Mã, mà chắc chắn là mưu đồ của Thường Tuế Ninh. Nhưng vợ hắn sẽ không biết điều này. Trong mắt nàng, chính hắn là người giấu phụ vương, nhờ nàng tiết lộ bí mật cho nhà họ Mã và triều đình, mới khiến Đoạn Sĩ Ngang thất bại tại Lạc Dương. Cũng trong mắt nàng, hắn làm tất cả là vì nàng và nhà họ Mã, là vì muốn ngăn chặn con đường dã tâm của phụ vương. Quả nhiên, người vợ mềm yếu của hắn nhanh chóng lên tiếng. Thế tử làm vậy là vì đại cục, cũng gián tiếp giúp đỡ gia gia. Thế tử sao có thể nói là liên lụy? Thiếp hiểu hơn ai hết những gì chàng đã gánh chịu. Lý Lục từ từ quay sang, ôm lấy Mã Huyền, khẽ tựa đầu vào hõm cổ nàng. Mã Huyền nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn. Huyền Nhi, giờ đây ta chỉ còn nàng. Tình cảm vợ chồng giữa chúng ta là mối ràng buộc duy nhất của ta trên cõi đời này. Cả người Mã Huyền khẽ run lên, hàng mi cũng bất giác rung rinh. Hơi thở của hắn, những lời hắn nói, dường như đều vỡ vụn, như một viên ngọc đẹp nhưng rạn nứt. Chỉ khi nàng nâng niu trong lòng bàn tay mới không tan thành bụi mà biến mất. Làm sao một người như thế tử có thể là người không có trái tim, như lời Vương Phi nói trước khi qua đời được? Một kẻ vô tâm sao lại có thể tan vỡ đến vậy? Mã Huyền cảm thấy đau nhói trong lòng, đôi mắt cũng dần trở nên mờ nhòa trong sự mâu thuẫn cảm xúc. Thế tử, nàng nghẹt ngào ôm chặt lấy Lý Lục, giọng nói run rẩy, thiếp không muốn thấy chàng mạo hiểm, cũng không muốn gia gia gặp bất trắc, nhưng chỉ vì cái chết của Đoạn Sĩ Ngang, liệu mọi chuyện có thật sự ngăn chặn được không? Lý Lục không đáp, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Mã Huyền chợt hiểu ra, không thể, cái chết của Đoạn Sĩ Ngang là một nước cờ thua, nhưng điều đó không đủ để cản bước vinh vương. Thời cuộc hiện nay rộng lớn vô cùng, còn nàng và Lý Lục lại nhỏ bé biết bao. Dần ra, cái nhìn của nàng về triều đình cũng đã thay đổi. Những gì nàng chứng kiến không ngừng nhắc nhở rằng chính sự của triều đình hiện tại đang mục nát đến nhường nào. Đôi khi nàng không thể không tự hỏi, liệu Vinh Vương thật sự sai sao? Tình cảnh rối ren hôm nay, chẳng lẽ triều đình và hoàng đế không hề có trách nhiệm? Nhưng nàng lại hiểu rất rõ rằng gia gia luôn coi trọng đạo quân thần vô cùng. Mã Huyền tự thừa nhận rằng mình chẳng hiểu gì về đại cục, càng không dám bàn về đúng sai. Nàng chỉ là một người ích kỷ, thế sự và bá tánh chẳng liên quan đến nàng. Điều nàng quan tâm là gia đình và người nàng yêu thương. Mọi điều nàng làm chỉ để tìm một con đường trọn vẹn giữa cuộc tranh đoạt hiểm nguy. Nhưng con đường ấy quả thực khó khăn. Thế tử hiểu rõ lòng nàng, khẽ hứa, Huyền Nhi, ta hứa với nàng, bất kể ngày sau ra sao, ta sẽ hết sức bảo vệ gia đình nàng. Nàng hãy tin ta. Giọt lệ trào ra từ khóe mắt Mã Huyền. Giữa thời cuộc đầy cạm bẫy hiểm nguy, có một người chồng hiểu điều nàng khao khát, bảo vệ những gì nàng muốn bảo vệ. Làm sao nàng có thể không xúc động? Nàng siết chặt lấy Lý Lục, cố gắng tìm sự ấm áp nơi hắn, nhưng trong đầu nàng lại bất giác vang lên giọng nói khổ sở. Sợ hãi của Vương Phi trước lúc qua đời. Ta từng nghĩ mình may mắn, được gả cho một người chồng nhân từ, ôn hòa, có thể sống yên ổn cả đời. Mã Huyền nhắm mắt lại, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng nàng thực sự đã quá mệt mỏi. Đầu óc dần trôi vào cơn mơ hồ, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lý Lục đã không còn bên cạnh. Nha hoàn đến báo, thế tử thấy phu nhân quá mệt mỏi, nên dặn chúng nô tỳ không gọi phu nhân dậy. Thế tử còn nói, những việc hậu sự của vương phi phu nhân không cần phải lo. Chỉ cần yên tâm nghỉ ngơi vài hôm. Mã Uyển ngây người gật đầu. Không lâu sau, Lan Oanh mang nước ấm vào, hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu. Sau bữa sáng, Lan Oanh lại đề nghị nàng ngủ thêm. Mã Uyển chỉ ậm ừ gật đầu. Khi Lan Oanh giúp nàng nằm xuống giường, lại không vội rời đi mà khẽ quỳ xuống bên giường. Bất ngờ nói, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Giọng nàng thấp nhưng khiến Mã Uyển giật mình. Lan Oanh, tiểu thư, vương phi đã qua đời. Lại có thêm chuyện thế tử không phải là con trai duy nhất. Sắp tới không biết phủ Vinh Vương còn loạn thế nào. Chỉ e chúng ta không thể ứng phó nổi. Lan Oanh nhìn nàng, hạ giọng nói, tiểu tỳ suy nghĩ mãi rồi. Vinh Vương và Hoàng thượng nhất định sẽ một mất một còn. Tiểu thư ở lại đây, chỉ tổ gây thêm phiền phức cho gia đình. Lan Oanh cẩn trọng, biết rằng tiểu thư không thích nghe những lời bất lợi về thế tử, nên nàng mượn danh nghĩa nhà họ Mã để khuyên bảo. Quả nhiên, Mã Uyển ngồi dậy, chăm chú nhìn Lan Oanh, gây thêm phiền phức cho gia đình. Nàng chưa từng làm phiền Gia Gia chút nào, thậm chí còn thường xuyên truyền tin về cho Gia Gia. Chẳng phải vậy sao? Tiểu tỳ biết rằng lòng tiểu thư hướng về gia đình nhất. Lan Oanh nghiêm nghị nói, nhưng chỉ cần tiểu thư an toàn ở đây một ngày, tức là phủ Vinh Vương và nhà họ Mã vẫn còn liên kết. Trong thời điểm nhạy cảm này, thánh thượng khó mà không sinh nghi kỵ với tướng gia. Lời vừa buột ra khỏi miệng, Lan Oanh bỗng nhiên nhận ra, chẳng lẽ đây chính là lý do mà thế tử muốn giữ tiểu thư ở lại. Chỉ cần tiểu thư còn ở đây một ngày, phủ Vinh Vương và nhà họ Mã sẽ mãi mãi có mối dây ràng buộc khó dứt. Trong thời cuộc nhạy cảm này, dù nương tử chẳng cần làm gì, chỉ cần bình yên ở lại đây cũng đủ khiến thánh thượng coi nàng như một cái gai. Lan Oanh không kiềm chế được, nói tiếp, lùi một bước mà nói, nếu có một ngày Vinh Vương đánh tới kinh sư, họ có thể lấy tiểu thư làm điều kiện trao đổi với nhà họ Mã. Tiểu thư, hơn nữa, nghĩ mà xem, Lan Oanh nắm lấy tay Mã Uyển, khẩn thiết, Vinh Vương có nhiều con trai, chắc chắn sẽ có tranh giành. Đến lúc ấy, thế tử cần có người đứng về phía mình. Tướng gia cho dù không còn tại vị, nhưng vẫn có danh vọng và rất nhiều môn sinh. Nếu tiểu tỳ là thế tử, lúc này cũng sẽ dùng mọi cách để giữ tiểu thư ở lại. Lần này, Mã Uyển không hề ngắt lời hay phản bác Lan Oanh như thường lệ. Chỉ ngây người nghe, sắc mặt dần tái đi. Lan Oanh thấy vậy, giọng dịu lại, mắt đỏ hoe. Nếu thế tử thật lòng với tiểu thư, dù tiểu thư giúp gì cho chàng, tiểu tỳ cũng không có lý do ngăn cản. Nhưng tiểu tỳ lo lắng rằng, ngay từ đầu chàng chỉ toan tính. Một người như vậy, nếu một ngày tiểu thư không còn giá trị lợi dụng, liệu chàng còn đối tốt với tiểu thư không? Nếu tiểu thư và nhà họ Mã không chịu nghe lời, chàng sẽ nương tay với gia đình tiểu thư chăng? Những lời này trước đây Mã Uyển luôn bỏ ngoài tai, nhưng giờ đây chúng lại trùng khớp một cách kỳ lạ với lời nói mê của vương phi trước khi chết. Hơn nữa, vì liên quan đến nhà họ Mã, khiến lòng nàng bất giác xao động. Tiểu thư, tiểu tỳ nghĩ mãi rồi. Lan Oanh mắt rưng rưng. Trước đây tình thế chưa rõ ràng, hoàng thượng muốn lợi dụng tiểu thư để giám sát phủ Vinh Vương. Tiểu thư chính là một con cờ trong tay người. Nhưng bây giờ thời thế đã rõ, tiểu thư đã hết giá trị lợi dụng, ngược lại còn trở thành vật ngăn cách giữa thánh thượng và nhà họ Mã. Bọn họ chỉ muốn lợi dụng tiểu thư. Lan Oanh vừa khóc vừa nói, tiểu thư, giờ đây, chúng ta chỉ còn cách tự cứu lấy mình thôi. Mã Uyển cảm thấy lòng ngổn ngang, đầu óc bỗng chấn động dữ dội, ù đi không sao chịu nổi. Thấy sắc mặt của nữ chủ nhân thay đổi, Lan Oanh vội vàng đỡ nàng dựa vào đầu giường. sau đó rót một chén trà ấm đưa tới bên miệng Mã Huyền. Mã Huyền vừa định uống, nhưng bất ngờ quay đầu sang bên và không kìm được mà nôn khan. Gần đây nàng đã không ít lần cảm thấy buồn nôn. Lan Oanh chợt nhớ ra gần đây khẩu vị của nữ chủ nhân không tốt. Sắc mặt thoáng biến đổi. Tiểu thư, kỳ kinh nguyệt của người đã trễ một thời gian rồi phải không? Khó khăn lắm Mã Huyền mới dừng được cơn buồn nôn. Bàn tay nắm chặt lấy chăn. Tâm trạng vô cùng rối bời. Lan Oanh theo phản xạ muốn đi gọi đại phu. Vừa bước đi hai bước lại khựng lại. Quay đầu nhìn nữ chủ nhân. Tiểu thư, nếu quả thật tiểu thư đã có thai, mà chuyện này để thế tử và người trong phủ Vinh Vương biết được, thì muốn rời khỏi nơi đây sẽ khó như lên trời. Đứa bé này nào chỉ là một đứa trẻ, mà còn là mối ràng buộc khăng khít nhất giữa nhà họ Mã và phủ Vinh Vương. Lan Oanh nhìn xuống bụng của nữ chủ nhân, tức đến mức muốn khóc. Đứa trẻ này sao lại đến vào lúc này? Chọn đường mà đầu thai cũng không biết sao. Đừng gọi ai cả, giọng Mã Huyền khản đặc. Đừng để bất kỳ ai biết. Hai năm nay, giống như thế tử, nàng vẫn luôn mong mỏi có một đứa con. Nhưng mong mãi vẫn không được toại nguyện. Giờ đây, khi bàn tay nàng nhẹ nhàng đặt lên bụng mình, sự lo âu đã lấn át niềm vui. Nếu là trước đây, nàng nhất định sẽ lập tức báo cho thế tử tin vui này. Nhưng vào lúc này, Mã Huyền quyết định tạm thời giấu kín. Nàng ngước mắt nhìn Lan Oanh. Lan Oanh, để ta suy nghĩ kỹ một chút. Từng chuyện một ập tới, khiến đầu óc nàng rối tung. Riêng về chuyện rời khỏi đây, nàng còn tỉnh táo hơn Lan Oanh. Nàng biết rằng đây không phải là chuyện có thể quyết định vội vàng. Rời khỏi phủ Vinh Vương là bước chân ra thành Ích Châu. Mà dù có rời khỏi Ích Châu cũng vẫn là ở trong đạo Kiếm Nam. Tất cả những nơi đó đều nằm trong tầm kiểm soát của Vinh Vương Phủ. Giữa lúc quyền lực phân tranh, với tình cảnh như hiện tại, nàng e rằng sẽ khó mà đi được. Nhìn quanh căn phòng với từng món đồ đều được bày biện theo sở thích của mình. Mã Huyền rưng rưng nước mắt, những suy đoán của nàng về thế tử đều chưa có chứng cứ thực sự. Nàng cần phải suy nghĩ thấu đáo. Lan Oanh nhào tới bên giường, ôm lấy Mã Huyền, nước mắt tuôn rơi. Tiểu thư cuối cùng cũng đã thử nhìn vào sự thật có lẽ rất tàn nhẫn ấy. Dù thế nào, đây cũng là điều tốt. Tiểu thư đừng sợ, tiểu tỳ nhất định sẽ bên cạnh, thề sống chết bảo vệ người. Mã Huyền nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của người tỳ nữ đã ở bên nàng từ nhỏ. Đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía khung cửa sổ đóng chặt. Bên ngoài trời trong xanh, mây trắng bay. Cùng lúc ấy, trong hoàng cung tại Kinh Sư, trong điện Cam Lộ, thái tử cùng Mã Hành Chu và các trọng thần khác đang cung kính chờ đợi. Hoàng đế vừa đưa ra một quyết định quan trọng, chủ động xuất binh đánh xuống Sơn Nam Tây Đảo, trừng phạt những kẻ phản nghịch. Thanh trừng hoàn toàn tình trạng hỗn loạn ở miền Tây. Đây là một quyết định trọng đại vô cùng. Cũng là đòn tấn công cuối cùng mà triều đình có thể dồn hết sức lực vào để đối phó bên ngoài. Thiên tử chọn nước cờ này. Mũi nhọn hướng thẳng vào Vinh Vương Lý Ẩn. Một đòn mạnh nhằm đánh gãy tận gốc thế lực của ông ta. Tranh thủ ra tay trước. Cách chương.